Chuyện đến Chí Hằng, cô xem có cần chọn một người ưng ý đi bên cạnh mình không? Lương Hạnh hơi cong môi lên. Trong đầu không thể khống chế được mà xuất hiện một cái tên. Để Liêu Thu đi, tôi thấy cô ấy làm việc rất có năng lực. Làm tốt, cũng có tiền đồ. Đối với chuyện này, Quý Tổng không có ý kiến gì. Nhẹ nhàng gật đầu cũng xem như là đồng ý, tiếp theo đó lại nhíu chặt lông mày. Cả nửa ngày cam kết nói, nếu như có thể lấy được hợp đồng của Chí Hằng, về phương diện hoa hồng tôi sẽ trích cho cô thêm 5. Nữa, con số 5, làm cho Lương Hạnh không khỏi rung động. Tôi còn có một yêu cầu. Cô ngồi thẳng người, tự tin kiên định nói. Tôi hy vọng là sau khi công trình đã hoàn thành, khoản tiền hoa hồng này có thể nhanh chóng vào tài khoản của tôi. Vốn dĩ Quý Tổng còn đang do dự. Nghe thấy yêu cầu này thì liền mở miệng đồng ý, không thành vấn đề, cách chương.